Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Muội muội đăng tiên thê. Trường Thanh lấy một chọi hai. Tư Đồ Tĩnh Tâm sững sờ. Ca. Tư Đồ Tĩnh Tâm vừa nghe được câu này, ý nghĩ liền mở ra. Nguyên lai người này là dự định vì muội muội của hắn coi giữ tiên môn. Chỉ là, cái này linh hồ cảnh nữ hài, vì sao so với kia Hà Bồi Vĩnh còn nhanh? Bất kể như thế nào, nhất định không thể để cho cô bé này đi trước một bước. Tư Đồ Tĩnh Tâm thân tùy ý động, trường kiếm quét ra một đạo kiếm võng, trực tiếp liền ngăn tại Trần Tử Nghênh trước người. Nhưng vào lúc này thời gian, Trần Tử Nghênh thân thể hư không tiêu thất, đường quanh co. Mặc dù không cách nào trốn vào hư không, một mình Trần Trường Thanh đã sớm khảo nghiệm qua cũng không phải là tất cả không gian pháp thuật. Cũng không thể dùng, nói thí dụ như tụ lý càn khôn Trần Trường Thanh hai huynh muội vẫn có thể dùng. Chỉ cần hai người ở vào cùng một cái không gian, đường quanh co sử dụng liền cũng không chướng ngại. Chỉ là Trần Tử Nghênh lại rơi ở bậc thang trước đó, không cách nào đến Trần Trường Thanh bên người. Bậc thang này nhất định phải tu giả đi từng bước một đi lên. Tư Đồ Tĩnh Tâm thấy thế, trong lòng sững sờ, tình huống như thế nào? Trần Trường Thanh đưa tay kéo một phát, Trần Tử Nghênh đạp vào bậc thang, hai, ba bước liền đi vào trận pháp bên trong. Trần Tử Nghênh, vừa rồi ta đánh bại một cái linh hải cảnh đây. Trần Trường Thanh ôm lấy Trần Tử Nghênh trong lòng cũng ẩn ẩn không muốn. Nghênh nhi, phía dưới đường, ngươi muốn tự mình đi à? Trần Tử Nghênh sững sờ. À, Trần Tử Nghênh có chút ít ủy khuất. Trần Trường Thanh dùng mặt cọ Trần Tử Nghênh khuôn mặt nhỏ nhắn một lần. Nghênh nhi ngoan, ngươi yên tâm, ca ca nhất định sẽ tìm ngươi. Trần Tử Nghênh, cái kia móc tay câu. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh kéo một lần ngoắc ngoắc. Tư Đồ Tĩnh Tâm ở bên ngoài thấy vậy trợn cả mắt lên. Cái này có đem ta để vào mắt sao? Nàng hít một hơi, xông lên cái kia hai tầng liên hoàn trận. Trần Trường Thanh xa xa nhìn Tư Đồ Tĩnh Tâm một cái. Nghênh nhi, ca ca phải bận rộn đi. Ngươi nhất định phải cố lên. Trần Trường Thanh nói ra. Thì để xuống Trần Tử Nghênh. Trần Tử Nghênh dùng sức nhẹ gật đầu, quơ quơ tay nhỏ, ca ca cố lên, ta đi. Trần Trường Thanh thân thể khẽ động liền chạy ra khỏi đại trận. Trần Tử Nghênh trong mắt đầy vẻ không muốn. Tiểu cô nương hít thở sâu một lần, xoay người rời đi lên rồi đăng tiên thê, nhỏ nhỏ qua thân ảnh, từng bước một kiên cường leo lên đi. Trần Trường Thanh lúc này đã ngăn ở Tư Đồ Tĩnh Tâm trước mặt. Vị đạo hữu này, nóng lòng, Tư Đồ Tĩnh Tâm cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Tránh ra, Tư Đồ Tĩnh Tâm xuất kiếm đâm về phía Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh không chút hoang mang, trước người ngưng tụ ra kim giáp hư ảnh. Kiếm quang đâm vào kim giáp hư ảnh bên trên khơi dậy một trận hỏa hoa. Quá cứng. Tư Đồ Tĩnh Tâm lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, vòng qua Trần Trường Thanh lần nữa hướng về Địch Thiên Phong xuất thủ. Một lần này Tư Đồ Tĩnh Tâm bị kích thích, ngay tại Trần Trường Thanh làm ra phản ứng trong nháy mắt. Tư Đồ Tĩnh Tâm chia ra làm sáu, sáu bóng người đồng thời xuất kiếm, mỗi một đạo đều là đều phảng phất là chân thân. Trần Trường Thanh giơ tay lên. Ba tấm nguyệt viên linh quang che đậy phù chú phi ra. Ba tầng vòng bảo hộ kịp thời xuất hiện ở hai tầng liên hoàn trận phía trên. Tư Đồ Tĩnh Tâm đánh ra kiếm quang lượn vòng, rơi vào cái kia tầng tầng trên vòng bảo vệ mặt. Trong nháy mắt liền đem ba tầng vòng bảo hộ đánh nát. Còn lại kiếm quang dây leo đang quấn lấy Dịch Thiên Phong. Dây leo tầng ngoài bị cắt. Địch Thiên Phong phát ra gầm lên giận dữ ý đồ giãy giụa. Dây leo càng không ngừng sụp ra, nhưng rất nhanh lại phát triển dưới ảnh hưởng của linh vũ. dây leo mới lại xuất hiện lần nữa, nghiêm mật đem Địch Thiên Phong thân thể quấn lên. Tư Đồ Tĩnh Tâm nhướng mày, sáu bóng người hợp lại làm một, chỉ thiếu chút xíu nữa. Gia hỏa này, làm sao nhiều như vậy phù chú? Nàng chợt nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vừa rồi ở trên Diệt Ma Lộ, bị cấm chỉ liên tục sử dụng bùa chú người, chính là hắn. Tư Đồ Tĩnh Tâm nhìn xem Trần Trường Thanh ánh mắt, vừa lại kinh ngạc, vừa nghi ngờ, thậm chí còn có một chút giở khóc giở cười. Trần Trường Thanh sau lui nửa bước, nhún vai, đúng vậy, ngươi đoán đúng rồi. Tư Đồ Tĩnh Tâm con mắt trừng lớn, hắn làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Chờ một chút, hắn bị hạn chế bùa chú sử dụng, vì sao còn có thể nhanh chóng như vậy chót lọt? Trần Trường Thanh chắc chắn nói tiếp, ngươi bây giờ là đang nghĩ, ta vì cái gì có thể đoán được ngươi đang suy nghĩ gì? Còn có chính là không có phù chú ta là làm sao qua được? Tư Đồ Tĩnh Tâm, ngoặc kép, Trần Trường Thanh cười nói, ta nói dừng lại đi, hiện tại đến phiên ngươi, nếu không ngươi đoán một cái ta đang suy nghĩ gì? Tư Đồ Tĩnh Tâm lạnh lùng nói ra, ngươi đang kéo dài thời gian. Trần Trường Thanh sững sờ, thông minh như vậy làm gì? Hoa, làm sao náo nhiệt như vậy? Nhưng vào lúc này, lại có một người xông qua Diệt Ma Lộ, chính là Hà Bồi Vĩnh. Cái này giỏi dùng pháp thuật tu giả, thực chính là vô cùng suối quẩy. Đối mặt với thiết bì ma, hắn đã tiêu hao hết 9 châu 2 hổ lực lượng. Hà Bồi Vĩnh là cái mặt trắng bơ tiểu sinh, thân thể hơi gầy yếu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đăng Tiên Thê. Nói thật, hắn vốn cho rằng tiến vào Đăng Tiên Thê chỉ có Tư Đồ Tĩnh Tâm cùng Địch Thiên Phong. Ai biết còn có hai người. Hơn nữa, làm sao lại có một người leo lên chừng 100 tầng bậc thang? Hà Bồi Vĩnh nhìn xem Trần Tử Nghênh bóng lưng. Sau đó hắn nhíu mày. Tiểu cô nương kia, nên có phải hay không linh hải cảnh a? Vì sao chỉ có nàng lại đi lên đi? Hà Bồi Vĩnh, ngươi có thể phá trận? Tư Đồ Tĩnh Tâm cao giọng hỏi. Hà Bồi Vĩnh cười nói, có gì không thể? Mắt hắn lóe lên nhướng lên trên, sau đó nhướng mày, tiên nhân túy. Hà Bồi Vĩnh giương một tay lên, một trận tiên phong thổi qua, tiên nhân túy mùi rượu tán đi. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cái này tiên nhân túy cứ như vậy không trải qua dùng. Trận pháp này là người phương nào bố trí xuống? Người này vì để cho muội muội ruột của hắn tiến vào tiên môn, ở chỗ này bố trí xuống trận pháp, ngăn cản tu giả khác. Tư Đồ Tĩnh Tâm đơn giản giải thích một chút. Hà Bồi Vĩnh lông mày nhíu lại. Tiên tử không tử tế a. Biết rõ có tiên nhân túy đều không nhắc nhở một chút. Tư Đồ Tĩnh Tâm không nói gì, chỉ là khẽ nhíu mày một cái. Kỳ thật nàng vốn là không muốn nhắc nhở Hà Bồi Vĩnh liên quan tới tiên nhân túy sự tình, chính là định lợi dụng hắn phá trận về sau, thừa dịp hắn bị tiên nhân túy ảnh hưởng chế phục hắn. Ai biết, cái này Hà Bồi Vĩnh cũng phát hiện tiên nhân túy. Hà Bồi Vĩnh thấy Tư Đồ Tĩnh Tâm không nói một lời, tự đòi không thú vị, thế là nhìn về phía trước mắt Huyền Võ Kim Giáp trận. Đây là Huyền Vũ trận, xông vào khẳng định không được, so rùa đen còn cứng rắn. Hà Bồi Vĩnh từ tốn nói một câu. Tư Đồ Tĩnh Tâm lạnh lùng nói, nói ngắn gọn, tiểu cô nương kia đã đi xa. Hà Bồi Vĩnh đang muốn nói chuyện, ai biết Trần Trường Thanh bỗng nhiên bay ra một tấm phù chú. Phù chú giấy lên, cái kia Hà Bồi Vĩnh há to miệng, không phát ra được thanh âm nào. Lần trước Trần Trường Thanh nhìn thấy Trần Tử Nghênh sử dụng lặng yên chữ về sau, hắn liền cảm thấy để cho người ta im miệng cũng thật có ý tứ. Thế là hắn liền vẽ một cái như vậy phù chú, mặc ngữ chú. Cái này phù chú không có gì đặc sắc, chính là có thể để cho người ta im miệng, dùng, sảng khoái. Hà Bồi Vĩnh không thể nói chuyện, chỉ Huyền Võ Kim Giáp trận hai cái vị trí. Trần Trường Thanh thấy thế, cũng nhíu mày, gia hỏa này có chút bản sự. Thật đúng là bị hắn điểm ra hai cái điểm mấu chốt. Một lần này xâm nhập Ngọc Môn Tiên Lộ, ba vị này linh hải cảnh đều có sở trường. Địch Thiên Phong lực lượng phi phàm, lại có thể mạnh mẽ đánh xuyên qua cái này huyền võ kim giáp trận. Cái này tư đồ tĩnh tâm kiếm thuật tinh xảo, cái này cũng không tính là gì. Chủ yếu là nàng tâm tư tỉ mỉ, làm việc cẩn thận, hơn nữa mỗi lần xuất thủ đều có lưu chuẩn bị ở sau. Vì chính mình lưu lại đường lui, nghĩ tới đây Trần Trường Thanh không biết vì sao đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. À, đúng rồi, còn có cái kia Hà Bồi Vĩnh, giỏi về thuật pháp, tư duy nhanh nhẹn, kiến văn quảng bác, ba cái đều ưu tú như vậy. Nếu đổi lấy Trần Trường Thanh là những tiên nhân kia tiền bối, đều không biết để bọn hắn chọn cái nào mới tốt. Nếu là không có Trần Trường Thanh ở đây, ba người khẳng định cũng sẽ đại chiến một trận. Đến lúc đó cái nào thụ thương liền không tốt lắm. Như bây giờ, để Nghênh Nhi thành công đăng tiên lộ, cái kia chẳng phải hoàn mỹ sao? Ân, mộng làm dừng lại đi. Hà Bồi Vĩnh trực tiếp xuất thủ. Trong tay hắn ngưng tụ ra một nhánh lôi thương, hướng thẳng đến mình chỉ một vị trí. Cái giờ này là Trần Trường Thanh huyết dịch chôn giấu chỗ, cũng là trận nhãn vị trí. Pháp trận thế mà trực tiếp phá mở một cái lỗ hồng. Thương từng chút một mũi thương thế mà liền đâm vào trận pháp bên trong. Trần Trường Thanh nhướng mày, ngưng ra kim kiếm một kiếm đem lôi thương đẩy ra. Nhưng là tư đồ tĩnh tâm cũng đã biết được trận pháp nhược điểm vị trí. Đồng thời đối cái kia nhược điểm chỗ xuất thủ, lưỡi kiếm của nàng phía trên ngưng ra một đạo kim sắc quang mang. Nàng nhảy lên một cái, mũi kiếm hướng xuống đâm về phía vừa rồi lôi thương đánh trúng vị trí. Trần Trường Thanh nhảy lên một cái, nhảy ra trận pháp, hắn vung kiếm đón nhận tư đồ tĩnh tâm. Hai kiếm va chạm, cái kia tư đồ tĩnh tâm lưỡi kiếm nên là pháp bảo nào đó. Một đòn liền đem Trần Trường Thanh kim kiếm chấn vỡ, linh dịch lại đậm đặc, kim kiếm cũng không có khả năng so pháp bảo cứng rắn. Bất quá một lần này va chạm lại như cũ đem tư đồ tĩnh tâm cho bắn ra. Trần Trường Thanh chống đỡ được một người, lại cản không được một người khác. Hà Bồi Vĩnh xuất thủ lần nữa, hay là ngưng ra lôi thương, đánh về phía một cái khác trận pháp nhược điểm chỗ. Trần Trường Thanh biến sắc, nhất định phải đem một người trong đó phong bế mới được. Trần Trường Thanh thân thể lóe lên, đánh tới Hà Bồi Vĩnh. Trần Trường Thanh biết rõ, Hà Bồi Vĩnh giỏi dùng pháp thuật, nhưng là nhục thân tu luyện lại khá là đồng dạng. Trần Trường Thanh trên người phù chú chớp động, cường thân pháp thuật liên tiếp kích phát, sau đó bỗng nhiên đụng vào gì vĩnh viễn bùi trên người. Hà Bồi Vĩnh lui về sau hai bước, Trần Trường Thanh cũng lui về sau hai bước. Trần Trường Thanh cái này đột phát va chạm cũng không có đưa đến hắn hiệu quả trong dự định. Hà Bồi Vĩnh cười cười, hướng Trần Trường Thanh so cái ngón cái. Trần Trường Thanh kịp phản ứng, nguyên lai Hà Bồi Vĩnh trên người cũng đối với chính mình dùng mấy loại cường thân pháp thuật. Trần Trường Thanh sao có thể tính toán đến, ở Diệt Ma Lộ thời điểm Hà Bồi Vĩnh đối thủ là một cái đối pháp thuật có kháng tính tà ma. Hà Bồi Vĩnh không thể không càng không ngừng sử dụng pháp thuật cường hóa bản thân cùng tà ma cứng rắn. Trên người của hắn hộ thân cường thân pháp thuật thậm chí so Trần Trường Thanh còn nhiều. Bất quá Trần Trường Thanh đã sớm chuẩn bị xong mấy loại bổ cứu thủ đoạn. Ở hắn ổn định bước chân trong nháy mắt, hắn lại sử dụng hai tấm phong lôi nộ hống chú phù chú. Phù chú kích phát, Hà Bồi Vĩnh bị thổi hướng sau lưng hai tầng liên hoàn trận. Trần Trường Thanh đang chờ ra tốc đụng tới, lại cảm giác được phía sau một trận âm thanh xé gió truyền đến. Tư đồ tĩnh tâm vung kiếm đánh tới. Trần Trường Thanh không để ý mặc kệ, trên người ngưng tụ ra áo giáp màu vàng óng, lại kích phát ra thiên thần kim giáp chú. hắn phục chế đối phó Địch Thiên Phong thủ pháp đối phó Hà Bồi Vĩnh. Hà Bồi Vĩnh mặc niệm pháp quyết, ở trước mặt ngưng tụ một bình pong bằng đất màu vàng. Thổ hệ phòng ngự bình chướng, Trần Trường Thanh chỉ một ngón tay, một đạo hào quang màu xanh lục theo ngón tay của hắn bắn ra xuyên thấu trên dưới và bốn phương chỉ pháp. Cùng lúc đó, Tư Đồ Tĩnh Tâm không biết sử dụng loại bí pháp nào, trực tiếp phá mở Trần Trường Thanh kim giáp phòng ngự, ở trên đùi của hắn lộ ra một đạo vết máu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?